mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi Dữ cũng đơ người vì đoạn giới thiệu này. Khi chương trình vừa kết thúc, Chi Dữ đang chuẩn bị đưa Pipi lên lầu đi tắm thì nghe thấy đoạn giới thiệu hấp dẫn về tập sau mà Pipi đã nói. Cậu kinh ngạc quay đầu nhìn màn hình, mặt mày ngơ ngác lắng nghe những lời của Pipi. Đoạn phim cảm ơn nhà tài trợ hiện lên, cậu cầm điều khiển tua lại chương trình một chút, nghe lại một lần nữa. Đó là một cuộc đối thoại mà cậu không hề hay biết. Căn cứ vào bối cảnh, nó xảy ra khi họ đã chia tay, lúc Cố Văn Triều ôm Pipi lên máy bay. Chi Dữ ngồi xuống, bế Pipi lên và hỏi, bảo bối, con có nói gì với Daddy nữa không? Pipi ngơ ngác, chuyện đã lâu rồi, cậu bé lắc đầu, con không nhớ à? Chi Dữ thở dài, con làm lộ bí mật của Daddy rồi. Pipi ngây ngô, không có gì đâu. Chi Dữ xoa đầu cậu bé, ba và Daddy có thể giải quyết được. Chuyện này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Thậm chí đối với Chi Dữ còn có chút lợi thế, nhưng đối với Cố Văn Triều thì không chắc. Diệp Uyển Thanh bên cạnh thấy cậu cũng không biết về đoạn đối thoại này, hỏi. Con không biết sao? Không biết à? Đây là lúc họ lên máy bay, lúc đó con đang chờ. Chi Dữ bất lực lắc đầu, Diệp Uyển Thanh có chút lo lắng. Có thể ảnh hưởng đến công việc của con không? Cái đó thì không, nhưng Văn Triều có lẽ sẽ bị cư dân mạng mắng. Chi Dữ nói, rồi tự trách. Cũng tại con, trước đó đã không dặn Pipi không được nói với người khác. Không sao cả, nói ra thì cứ nói, nó có bị chửi thì cũng là việc của nó. Dù sao nó mất trí nhớ cũng là sự thật, sẽ không ảnh hưởng lớn đâu, miễn là không ảnh hưởng đến công việc của con là được rồi. Diệp Uyển Thanh cầm điện thoại lên, để mẹ xem bình luận trên mạng thế nào. Chi Dữ, đúng là mẹ ruột có khác. Chi Dữ cũng cầm điện thoại xem bình luận. Rải rác khắp nơi đều là những dòng đoán Cố Văn Triều có phải mất trí nhớ không. Đoạn bình luận này thậm chí còn sôi nổi hơn cả phần chính của chương trình. Thật sự mất trí nhớ à? Chân tướng lại cầu huyết đến vậy ư? Trời ơi, Tổng Giám Đốc Cố lại mất trí nhớ ư? Thảo nào lúc đầu anh ấy nói mình chưa kết hôn, chưa có con. Hóa ra tất cả hành động của Tổng Giám Đốc Cố và Chi Dữ trong chương trình đều có lời giải thích. Thảo nào cứ cảm giác Chi Dữ đối với Tổng Giám Đốc Cố như vợ chồng già, còn Tổng Giám Đốc Cố thì lại đối với Chi Dữ như người lạ mới quen. Thì ra là như vậy, cuộc sống còn kịch tính hơn cả tiểu thuyết. Những bình luận tương tự như vậy xuất hiện rất nhiều. Chi Dữ mở Weibo lên xem, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu tìm kiếm Cố Văn Triều mất trí nhớ, và thấy đã có rất nhiều cư dân mạng thảo luận chủ đề này. Chi Dữ, tốc độ nhanh thật. Diệp Uyển Thanh nhìn bình luận nói, những cư dân mạng này đôi khi thông minh đến đáng sợ. Cho họ một manh mối thôi, họ có thể đoán ra sự việc đến 8-9 phần. Đúng vậy, trí tưởng tượng của họ cũng phong phú nữa. Chi Dữ thở dài, con sẽ hỏi Văn Triều xem nên giải thích thế nào, nếu không anh ấy sẽ bị mắng thê thảm mất. Nếu dư luận trên mạng không được kiểm soát kịp thời, không biết sẽ phát triển thành cái gì nữa. Chi Dữ đang định gọi điện cho Cố Văn Triều thì điện thoại reo. Diệp Uyển Thanh lập tức hỏi, Văn Triều à, không phải, là số lạ. Chi Dữ bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nam lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào Chi Dữ lão sư, tôi là phóng viên Hoàng Thụy của Tuần San, giải trí. Xin hỏi Tổng Giám Đốc Cố có thật sự mất trí nhớ không? Anh ấy có thật quên anh và con không? Có phải là sau vụ tai nạn xe? Xin lỗi, không tiện trả lời. Không đợi anh ta nói hết, Chi Dữ đã cúp máy. Vừa cúp, điện thoại lại reo, là giám đốc bộ phận truyền thông. Chi lão sư, đã xem hot search chưa? Chi Dữ, rồi, tôi đang định gọi điện cho Tổng Giám Đốc Cố đây. À, được rồi, giám đốc truyền thông đề nghị. Chuyện này hiện tại vẫn còn trong phạm vi kiểm soát, nhưng không thể kéo dài quá lâu. Sau này dễ gây ra thuyết âm mưu. Tốt nhất là giải thích càng sớm càng tốt. Được, tôi biết rồi. Điện thoại của Diệp Uyển Thanh cũng reo. Chi Dữ nghe bà nói. À, Tổng Giám Đốc Lý à, có chuyện gì? À, chuyện này à, không cần lo lắng đâu. Văn Triều không sao cả, sẽ không ảnh hưởng đến công việc. Anh cứ yên tâm, Văn Triều sẽ xử lý tốt thôi. Chi Dữ vừa cúp điện thoại của Giám Đốc Truyền Thông, điện thoại lại reo, là đạo diễn Trương của chương trình. Chi Dữ đi ra cửa sổ bắt máy, vừa mở miệng đã nói. Đạo diễn, anh ém một quả bom lớn cho tôi đấy. Đạo diễn Trương vừa nghe lời này của Trì Dữ đã thấy không ổn, nghi hoặc nói. Tổng giám đốc Cố không nói với cậu à, nói gì chứ? Anh ấy chắc còn chưa rõ anh đã bán anh ấy. Anh cũng không báo trước cho chúng tôi một tiếng. Trì Dữ có chút nghẹn ngào, làm chúng tôi không kịp trở tay. Đạo diễn Trương cười gượng hai tiếng, giải thích. Xin lỗi, tôi tưởng Tổng giám đốc Cố đã nói với cậu rồi. Lúc đó Tổng giám đốc Cố biết có người quay phía sau. Tôi thấy anh ấy không ngăn cản cũng không dặn chúng tôi là không được chiếu. Hơn nữa khán giả đều rất tò mò về mối quan hệ của hai người mà, nên tôi đã cắt vào. Trì Dữ hừ lạnh một tiếng. Vậy bây giờ anh gọi cho tôi làm gì? Chương trình giờ không phải nổi tiếng rồi sao? Đạo diễn, ấy, Trì lão sư, là thế này, mấy ngày tới chắc chắn sẽ có rất nhiều người hỏi về tình hình thực tế của hai người. Hỏi Tổng Giám đốc Cố có thật sự mất trí nhớ không? Tôi nghĩ, phía các cậu cứ tạm thời đừng giải thích vội. Đợi đến thứ bảy tuần sau, ngày chương trình phát trực tiếp. Tối hôm đó chúng tôi sẽ tổ chức mọi người cùng xem chương trình. Đến lúc đó sau khi chương trình chiếu xong, hai người trực tiếp giải thích trong buổi phát trực tiếp. Cậu thấy thế nào? Trì Dữ trợn tròn mắt, nhíu mày, không thể tin được nói. Anh còn muốn chúng tôi chịu trận một tuần nữa à? Nước bọt của cư dân mạng có thể làm Tổng Giám đốc Cố bị chết đuối đấy. Cậu có thể đoán được chắc chắn sẽ có rất nhiều người chờ họ ra mặt giải thích. Vậy mà đạo diễn lại muốn họ đợi đến tuần sau. Không có, không có. Đạo diễn vội vàng nói. Cậu cứ đổ hết lỗi lên đầu tôi là được. Trì Dữ bất lực. Anh vì chương trình mà bất chấp cả tính mạng à? Chuyện đã thế này rồi, đương nhiên phải tối đa hóa hiệu quả và lợi ích chứ. Cậu nói có đúng không? Đạo diễn Trương hết lời khuyên nhủ. Trì lão sư, chỉ một tuần thôi, các cậu cứ chậm lại một chút để giải thích là được. Thế nào? Trì Dữ kiên quyết. Không được, người bị bàn tán nhiều nhất trên mạng là anh ấy. Có khi còn bị chửi nữa. Anh biết đấy, trên mạng chuyện gì cũng có thể bị người ta suy đoán ác ý. Trắng cũng có thể bị nói thành đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bị chửi trong giới giải trí thì thôi đi. Cố Văn Triều không làm gì sai cả. Mất trí nhớ cũng không phải anh ấy muốn. Tại sao phải bị cư dân mạng chửi? Hơn nữa, nếu sau đó ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty thì sao? Đã có cổ đông gọi điện đến hỏi rồi. Anh biết đấy, nếu cổ phiếu của công ty họ giảm một tệ thôi, tổn thất cũng tính bằng hàng trăm triệu. Trì Dữ nói một tràng khiến đạo diễn đơ người. Tổn thất tính bằng hàng trăm triệu thì anh ta chắc chắn không thể gánh nổi. Nhưng mà Cố Văn Triều lúc đó thật sự không ngăn cản. Trầm mặc vài giây, đạo diễn mới dò hỏi. Hay là cậu thương lượng với Tổng Giám đốc Cố một chút? Thương lượng với anh ấy cũng không được, tôi quyết định rồi. Trì Dữ lại không kìm được nói. Đạo diễn Trương, Tổng Giám đốc Cố không quen thuộc với giới giải trí. Lần sau có chuyện gì mà tôi không biết, anh muốn làm lộ bí mật thì nói với tôi trước một tiếng, ít nhất cũng phải để tôi chuẩn bị chứ. Được, được, không thành vấn đề. Đạo diễn đuối lý, thấy giọng Trì Dữ có vẻ giận, anh ta vội vàng đồng ý. Trì Dữ mệt mỏi. À, còn nữa, đạo diễn Trương, làm ơn gửi cho tôi bản gốc đoạn đối thoại cuối cùng của họ. Tôi cũng không biết họ nói gì. Được, tôi sẽ gửi cho cậu ngay. Đạo diễn lại cố gắng khuyên nhủ. Trì lão sư, cậu không suy nghĩ lại một chút sao? Không suy nghĩ, tôi cúp máy đây, cúp điện thoại, Trì Dữ cau mày. Cậu nhìn đồng hồ, bên Pháp chắc khoảng 3 giờ chiều. Anh gọi điện cho Cố Văn Triều, nhưng không liên lạc được. Trì Dữ, cậu gọi lại một lần nữa, vẫn không được. Có lẽ anh ấy đến một nơi hẻo lánh nào đó không có sóng. Trì Dữ soạn một tin nhắn gửi đi trước. Trì Dữ, ông xã, anh lại lên hot search rồi. Thấy tin nhắn thì gọi lại cho em nhé, em có chuyện quan trọng muốn bàn với anh. Diệp Uyển Thanh bên kia cũng vừa kết thúc cuộc gọi. Bà đứng nghe, thấy Trì Dữ cúp máy, từ giọng điệu và vẻ mặt cậu, bà biết cậu không vui. Nhưng bà nghe rõ cậu đã bảo vệ Cố Văn Triều như thế nào. Bà hỏi, đạo diễn nói gì? Trì Dữ đáp, anh ấy muốn chúng con đừng giải thích vội, đợi đến thứ bảy tuần sau khi tập 4 chiếu xong, sẽ giải thích trong buổi phát trực tiếp. Bà Diệp Uyển Thanh hiểu ra, à, anh ta muốn nhiệt độ này kéo dài đến tuần sau. Vâng, đồ gian thương, Trì Dữ không kìm được mắng một câu. Diệp Uyển Thanh cũng có thể hiểu cách làm của đạo diễn, nhưng chuyện này liên quan đến gia đình mình thì khác. Bà hỏi, Văn Triều nói sao, anh ấy chắc đang bận, Điện thoại không liên lạc được. Con đã gửi tin nhắn cho anh ấy rồi, bảo anh ấy thấy thì gọi lại cho con. Thấy Pipi đã mệt rã rời, Diệp Uyển Thanh an ủi cậu. Không sao đâu, không phải chuyện lớn đâu, cứ đưa Pipi đi ngủ trước đi. Nghe thấy các cổ đông đã gọi điện hỏi han, Chỉ Giữ lo lắng hỏi. Mẹ, con không dành chuyện công ty, chuyện Văn Triều mất trí nhớ bị tiết lộ có ảnh hưởng đến công việc của anh ấy không? Có ảnh hưởng đến công ty không? Cổ phiếu các thứ ấy, lần trước anh ấy bị tai nạn xe, cổ phiếu chẳng phải đã sụt giảm sao? Chỉ Giữ lo lắng một phần vì dư luận trên mạng không biết sẽ truyền đi như thế nào, dù sao cũng không tốt cho Cố Văn Triều. Một phần là sợ ảnh hưởng đến công việc và công ty của Cố Văn Triều. Diệp Uyển Thanh thấy cậu luôn suy nghĩ cho con trai mình, trong lòng rất vui. Bà đáp, không đến mức đâu, nó chỉ không nhớ những chuyện về hai đứa trong sách thôi, còn những chuyện khác thì đều nhớ. Chỉ cần giải thích rõ ràng là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng lo, con cũng đừng vội giải thích, cứ bàn bạc với Văn Triều rồi quyết định. Vâng, con biết rồi. Chúng con lên đây, mẹ cũng đi ngủ sớm đi. Khi lên lầu, Chỉ Giữ lại nhận được điện thoại của Tống Hiểu. Chỉ Giữ giải thích ngắn gọn với cô, đưa ra một lý do rất hợp lý. Anh ấy mất trí nhớ. Lần trước anh ấy bị tai nạn xe, đập đầu, quên mất em và Pipi rồi. Tống Hiểu không biết nói gì. Khó trách, Chỉ Giữ lại kể lại chuyện đạo diễn vừa đề cập. Tống Hiểu cũng cạn lời. Chuyện không xảy ra trên người anh ấy thì đương nhiên anh ấy thấy không sao cả. Vậy giờ em định làm gì? Có muốn làm rõ không? Muốn, em đang đợi điện thoại của Cố Văn Triều. Chị, em cúp máy trước nhé, em phải tắm cho Pipi đã. Khi nào bọn em bàn bạc xong, em sẽ nói cho chị. Được, em cứ lo đi, trên mạng chị sẽ theo dõi. Chỉ Giữ tắm cho Pipi xong, đợi cậu bé ngủ. Cậu thấy Cố Văn Triều vẫn chưa gọi lại, nhưng có mấy cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Vừa nhìn là biết ngay là phóng viên. Cậu cài đặt chế độ chặn cuộc gọi từ số lạ, rồi mở WeChat. Có rất nhiều tin nhắn hỏi han từ bạn bè. Cậu tạm thời không trả lời ai cả. Mở đoạn video đạo diễn gửi về Pipi và Cố Văn Triều ở sân bay. Chỉ Giữ xem một lần, xác nhận hai người không nói gì khác gây hiểu lầm, cậu mới yên tâm. Cậu đi tắm, ra ngoài thấy Cố Văn Triều vẫn chưa trả lời. Làm gì mà lâu thế không trả lời? Chỉ Giữ lẩm bẩm, ngồi lên giường, cầm điện thoại xem tình hình trên mạng. Cậu vừa mở Weibo, đã thấy họ quả nhiên đã leo lên top đầu hot search. Ngoài hai, ba chủ đề liên quan đến việc Cố Văn Triều mất trí nhớ, cậu còn thấy vị trí thứ tư là Chỉ Giữ tội nghiệp, Chỉ Giữ, cậu bấm vào xem, Chỉ Giữ cũng đáng thương quá, bị người yêu quên mất, đối xử như người lạ, nghĩ thôi đã thấy ngược rồi. Lúc tập 1, Chỉ Giữ đi theo sau Tổng Giám Đốc Cố muốn ngủ cùng, tôi còn chửi anh ta không biết xấu hổ bám theo Tổng Giám Đốc Cố. Giờ nghĩ lại, anh ta đáng thương quá, cẩu huyết quá, Tổng Giám Đốc Cố cũng xui, nhưng Chỉ Giữ còn xui hơn, chắc lo lắng lắm. Người mất trí nhớ đáng thương, nhưng người bị người mất trí nhớ lãng quên, cảm giác còn đáng thương hơn. Xin lỗi Chỉ Giữ, tôi đã trách oan anh, cố lên nhé, Tổng Giám Đốc Cố, mau nhớ lại đi, Tiểu Làm Tinh bị anh quên tội nghiệp lắm. Lúc đầu cứ tưởng anh ta bám đại gia, giờ mới biết là anh ta không rời bỏ người yêu, chuyển sang fan anh ta rồi. Chỉ Giữ xem xong giờ khóc giờ cười. Quả nhiên, dư luận luôn phát triển theo những chiều hướng kỳ quái. Hơn nữa, lượng fan của cậu lại tăng lên đáng kể, đã hơn 6 triệu người. Chỉ Giữ, top đầu hot search gần như bị chuyện này chiếm trọn, tạo ra rất nhiều chủ đề liên quan, thậm chí còn hình thành một chủ đề xã hội. Nếu người yêu mất trí nhớ, bạn sẽ làm gì? Các câu trả lời của cư dân mạng cũng rất đa dạng. Đưa anh ấy đến những nơi chúng tôi đã từng đi qua, cố gắng giúp anh ấy nhớ lại, bồi dưỡng tình cảm lại từ đầu. Phải xem người yêu hiện tại có đáng để mình hy sinh không? Nếu đáng, tôi sẽ cùng anh ấy tìm lại ký ức. Nếu không, người tiếp theo còn thơm hơn. Nếu cả đời anh ấy không nhớ lại được, thì tôi nghĩ tôi không thể kiên trì được. Tôi giờ muốn chia tay mà không được, đối phương cứ bám lấy tôi. Tôi ước gì anh ta mất trí nhớ nhanh lên, để tôi được tránh xa. Phiền chết đi được, Chỉ Giữ lướt Weibo, trong chủ đề, Cố Văn Triều quên Chỉ Giữ về Pipi, cậu thấy quả nhiên đã có người bắt đầu suy đoán ác ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao chuyện này lại tình cờ bị lộ ra bây giờ, sợ là do Tiểu Làm Tinh cố tình làm ra đi. Ban đầu mọi người đều đoán về mối quan hệ của họ, Tiểu Làm Tinh cũng không giải thích, để khán giả đoán mò. Có lẽ là chờ khoảnh khắc này, muốn kiếm sự thương hại à, nếu là cố tình làm, thì thật sự quá ghê tởm. Cũng không phải là không thể, có những người vì muốn nổi tiếng, chuyện gì cũng làm được. Chi Dữ thở dài, đấy, viết âm mưu đã xuất hiện rồi. Trong lúc lướt, Cố Văn Triều cuối cùng cũng gọi video cô đến. Chi Dữ nhanh chóng bắt máy, nhìn thấy đối phương xuất hiện, cậu thốt lên. Ông xã, Cố Văn Triều dường như đang ở trong xe. Xin lỗi, vừa rồi trên máy bay, tôi thấy hot search rồi. Anh về nước rồi à? Chi Dữ ngạc nhiên hỏi. Chưa, có lẽ còn 2-3 ngày nữa. Vừa đến Y Quốc, Cố Văn Triều hỏi. Em không sao chứ, em không sao, người có chuyện là anh đấy. Chi Dữ nhìn màn hình, các cổ đông của công ty đều gọi điện cho mẹ hỏi tình hình rồi. Mau nghĩ xem chúng ta nên giải thích thế nào. Cố Văn Triều cong môi cười. Anh còn cười, Chi Dữ bực mình nói. Anh sắp bị mắng là tên cha nam vô tình, mất trí nhớ rồi đấy, thế mà còn cười được. Cố Văn Triều cười càng vui hơn, nhướng mày. Em lo cho tôi à, chẳng phải chuyện hiển nhiên sao? Chi Dữ bất lực nói, mau nghĩ đi, còn cười nữa. Cố Văn Triều nhếch môi, nói, trước đây em không phải cứ trực tiếp là mọi chuyện sao, sao lần này lại nhịn được, chờ tôi để bàn bạc thế. Chi Dữ bất lực, trước đây là em bị chửi, bây giờ là anh sắp bị chửi mà. Hơn nữa, em lại không hiểu rõ chuyện bên công ty. Vạn nhất nói không hay, lại gây rắc rối cho anh. Nếu cổ phiếu giảm, đó là cả một đống tiền, rất nhiều tiền đấy. Cố Văn Triều nghe vậy không nhịn được bật cười thành tiếng. Chi Dữ cũng bật cười. Anh phiền phức chết đi được. Nhanh nghĩ đi, còn cười. Cố Văn Triều cười một lúc, kìm nén ý cười, nói. Tôi nhận được tin nhắn của đạo diễn. Anh ấy nói chúng ta đợi đến thứ bảy tuần sau hãy giải thích. Chuyện này cũng không phải là xì căng đan gì khác. Có thể kéo dài nhiệt độ, tốt cho cả em và chương trình. Không được, Chi Dữ kiên quyết từ chối. Chờ thêm một tuần nữa, anh sẽ bị chửi nát bấy. Cố Văn Triều nghe vậy lại cười. Chi Dữ nói, hơn nữa, anh thấy không, bây giờ đã có người nói là chúng ta cố tình che giấu để tạo độ hot. Chờ thêm một tuần nữa, chẳng phải là xác nhận rồi sao? Vốn không phải, lại biến thành đúng rồi. Em muốn giải thích thế nào? Cố Văn Triều mỉm cười hỏi. Chi Dữ nói, ý của em là, cứ nói là lần trước anh bị tai nạn xe. Đập đầu nên mất trí nhớ. Những chuyện khác thì đều nhớ, để bên công ty yên tâm về anh. Nhưng có một vấn đề. Vấn đề gì? Cố Văn Triều hỏi. Đến lúc đó cư dân mạng sẽ nói. Chỉ giữ gãi đầu, bắt trước. Tại sao Tổng Giám Đốc Cố cái gì cũng nhớ, chỉ quên Chỉ Giữ và PP? Chứng tỏ anh ta căn bản không yêu Chỉ Giữ và PP, trong tiềm thức muốn quên họ. Sau đó anh sẽ biến thành cha nam. Cố Văn Triều. Thấy anh không nói gì, Chi Dữ nhướng mày. Anh có vẻ mặt gì thế? Có phải anh cũng nghĩ như vậy không? Không có, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Cố Văn Triều vội vàng nói. Chi Dữ hừ lạnh một tiếng. Tốt nhất là không có. Cố Văn Triều cong môi, nói. Lát nữa tôi sẽ đăng một bài trên Weibo. Chi Dữ hỏi, đăng thế nào? Chỉ cần giải thích đơn giản là được. Chi Dữ hỏi, thế em thì sao? Cố Văn Triều cười nói. Em muốn đăng thế nào cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ giữ chợt nhớ lại lời mình đã nói với Cố Văn Triều trước đây. Cũng là để anh muốn làm gì thì làm. Cậu mím môi, khóe miệng cong lên. Được rồi, vẻ mặt Cố Văn Triều dịu lại. Nói, khuya rồi, em mau đi ngủ đi, đừng lo lắng. À, được rồi, vốn Chỉ giữ còn định kể cho anh về chuyện đạo diễn. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Đành phải đợi ngày mai khi anh rảnh rỗi thì nói. Cúp video, Chi Dữ mở Weibo của Cố Văn Triều, chờ anh đăng bài giải thích. Một lúc lâu sau, Weibo của Cố Văn Triều cuối cùng cũng được cập nhật. Cố Văn Triều V, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Vì vụ tai nạn xe trước đó, não của tôi đã bị va chạm, thực sự đã thiếu một phần ký ức. Điều này đã gây ra sự tổn thương và phiền muộn lớn cho người yêu. Chi Dữ và con của tôi. Tôi cảm thấy vô cùng tự trách và áy náy. Xin lỗi, vì trước đây đã làm các em buồn. Đây vốn là chuyện riêng của chúng tôi, vô tình được đưa ra trước công chúng và lãng phí tài nguyên công cộng. Việc bất ngờ xảy ra là điều không may, nhưng gia đình tôi mới là những người đau khổ nhất. Vì vậy, mong mọi người hãy nói năng thận trọng, không nên suy đoán và diễn giải quá mức. Hiện tại sức khỏe của tôi không có vấn đề gì, cũng không ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hàng ngày. Mọi người hãy yên tâm, mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt. Cuối cùng, cảm ơn người yêu của tôi, Trì Dữ, cảm ơn em đã không rời bỏ. Mặc dù mất trí nhớ và làm lại từ đầu, tôi vẫn sẽ bị em thu hút sâu sắc. Định mệnh, tôi chính là sẽ yêu em. Đợi tôi công tác về, em đồng ý hẹn hò với tôi nhé. Trì Dữ, cách chương.